Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Lang Vương. Hạng Lương cũng không có quá nhiều hỏi thăm, nhìn ra đường Huyền Minh quẫn bách, hắn thuần thục rời đi chủ đề, nói, không biết đường tiểu huynh đệ có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta Hạng gia. Đường Huyền Minh một mặt kinh ngạc, nói, ta đã không có tung hoành chiến trường tuyệt thế mãnh tướng năng lực, lại không có Phạm lão tiên sinh như thế trí tuệ, không biết Hạng đại ca nhìn chúng ta phương diện nào. Tiểu huynh đệ khiêm tốn, Hạng Lương ý cười tựa hồ ẩn chứa rất nhiều thứ, làm đã từng sở quốc lừng lẫy nổi danh gia tộc, Hạng Lương kiến thức là người bình thường chỗ khó mà sánh ngang. Nhiều năm trước tới nay nhìn người ánh mắt, để hắn có thể nhìn ra đường Huyền Minh nhìn như cùng Hạng gia tất cả mọi người có thể bình thường giao lưu, nhưng trên thực tế ẩn giấu ở trong lòng thật sâu kiêu ngạo. Loại kia kiêu ngạo từ trong đáy lòng phát ra, mặc dù đường Huyền Minh chính mình khả năng không có phát giác. Hắn đối nhân xử thế phía trên cũng nhìn không ra đến bao nhiêu cao cao tại thượng. Nhưng hắn cử chỉ ánh mắt của hắn, thần thái của hắn, rất nhiều chi tiết phương diện đều lưu lộ ra, để Hạng Lương rất khó hình dung, nhất định phải làm một cái so sánh. Giống như là sở quốc không có diệt vong hùng mồi thiên hạ lúc. Sở quốc vương tộc, bọn hắn đối nhân xử thế nho nhã lễ độ, nhưng có một loại cao ngạo là từ trong đáy lòng phát ra, để người tự lấy làm xấu hổ. Đường Huyền Minh đồng dạng có điểm ấy, mà lại rất nhiều phương diện so sở quốc vương tộc biểu hiện còn quá phận. Nước không có đốt lên không uống. Thịt không có hoàn toàn nướng chín kiên quyết sẽ không ăn. Trực tiếp dùng dao cắt thịt ăn hoàn toàn sẽ không. Làn da cũng tinh tế trắng nõn. Rất nhiều phương diện đường Huyền Minh đều cùng thời đại này không hợp nhau. Thậm chí nhiều khi chính hắn đều không có phát giác. Hắn có lẽ là sáu nước trong vương tộc một vị. Đây là Hạng Lương suy đoán. Nhưng trên thực tế hắn hoàn toàn lượn quanh cái ngoặt, tạo thành một cái mỹ diệu hiểu nhầm. Theo đường Huyền Minh, thời đại này ra người thô giáp, sắc mặt ố vàng, Hạng Lương Hạng Vũ dạng này quý tộc hậu đại tình huống muốn hơi tốt một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Dù sao theo lấy bọn hắn huy hoàng biến mất, trong ngày thường sống an nhàn sung sướng sinh hoạt tùy theo mà đi, ở tại trong núi sâu. Nói không chừng Hạng Lương đều muốn đích thân đi trồng đi săn. Vì vậy, liền lộ ra làn da thô ráp, sắc mặt ố vàng. Cùng đường Huyền Minh cái này đến từ thế kỷ 21. Dinh dưỡng đầy đủ, không làm việc nhà nông, không phơi nắng người so sánh, chênh lệch một chút liền ra. Về phần không ăn không có nướng chín thịt, không uống nước nóng, hoàn toàn là bởi vì cuộc sống tập tính cùng sợ hãi tạo thành. Đường Huyền Minh có thể không muốn bởi vì ăn hay chưa nướng chín thịt mà lây nhiễm quỷ dị chứng bệnh, tại cái này thiếu y ít thuốc, thầy thuốc địa vị không cao hơn sùng thời đại chết đi. Không uống không đốt mở nước đồng dạng là nguyên lý này. Nhưng chính là cái này các mặt khác biệt, để Hạng Lương cùng Phạm Tăng đám người cảm thấy không bình thường. Hoài nghi đường Huyền Minh đồng dạng là một cái đỉnh cấp quý tộc hậu đại. Mỗi ngày kiếm bất ly thân, một mặt lạnh lùng cái nhiếp chính là vị này quý tộc hộ vệ. Nếu là đường Huyền Minh biết Hạng Lương đám người não bổ tuyệt đối sẽ cười ha ha. Nhưng hiện tại hắn mặt mũi tràn đầy không hiểu thấu, cự tuyệt Hạng Lương mời chào về sau, vị này sở quốc đại tướng hậu nhân cũng không trách móc. Ngược lại còn lôi kéo đường Huyền Minh trò chuyện trong chốc lát ngày. Đối với hậu thế thường xuyên lên mạng, từ quốc gia đại sự đến lưới mặt đỏ có phải hay không chỉnh phun không ngừng bàn phím hiệp đường. Huyền Minh đến nói, Huyền Thuyền có thể đem thời đại này người tán gẫu choáng. Hạng Lương một mặt ý vị thâm trường ý cười đi, lưu lại đường Huyền Minh không nghĩ ra, ở nơi đó bản thân nghĩ lại. Chẳng lẽ là ta gần nhất thịt nướng ăn nhiều? Hạng gia cảm thấy có chút nuôi không nổi nữa. theo đại lượng lượng vận động, Đường Huyền Minh lượng cơm ăn không thể ức chế bắt đầu tăng vọt. Tăng thêm tu hành nội công tâm pháp giảng cứu luyện tinh hóa khí. Tinh từ đâu đến? Không thể câu liền thiên địa. Đương nhiên là từ trong đồ ăn đến. Đường Huyền Minh mỗi ngày không ăn bên trên 2 cân thịt đều không vượt qua nổi. Phổ thông ngô cùng cái khác hoa quả loại hình tăng thêm càng là lớn đến đáng sợ. Một người lượng cơm ăn đều bù đắp được tốt 3 cái tráng hán. Mà lại ăn thực phẩm vẫn tương đối chân quý. Là cùng hạng lương đám người cùng một cấp bậc thực phẩm. Cùng hạng gia nô bộc ăn đồ ăn còn không tầm thường. Cũng không nên nha, nếu là hạng gia thật không hài lòng. Hạng lương cũng không biết cái này thái độ cùng ta trò chuyện a. Trăm mối vẫn không có cách giải. Phía dưới, Đường Huyền Minh cũng lười đi suy nghĩ. Chật vật bò lên trên một cỗ xe ngựa. Cả người liền nằm thi ở nơi đó. Ban ngày bên trong bôn ba đã dành thời gian hắn tất cả tinh lực. Ngẹo đầu không bao lâu liền lâm vào ngủ say. Cái Nhiếp đứng tại không xa. Nhìn xem Đường Huyền Minh đi lại tập tễnh leo lên xe ngựa. Trong lòng đồng dạng đang trầm tư. Mặc gia đến cùng là nghĩ như thế nào? Một đời mới mặc gia cự tử thế mà không biết chữ. Bất quá trí tuệ cùng nghị lực hai phương diện này ngược lại còn có thể. Hạng lương cùng Đường Huyền Minh nói chuyện cái Nhiếp đều nghe vào trong tai. Nhìn ở trong mắt, Hạng lương hoài nghi đồ vật cái Nhiếp liếc thấy minh bạch. Hắn đồng dạng cảm thấy Đường Huyền Minh lai lịch đặc thù. Nhưng càng hoài nghi Đường Huyền Minh là mặc ra một mực tại bồi dưỡng. Mà không phải đến từ một cái nào đó vương công quý tộc. Nhưng hắn sẽ không đi để ý tới những này. Quay đầu nhìn phía doanh ngoại vi. Theo hành tàu càng ngày càng hoang vu. Bọn hắn đã đi tới một cái cự đại bình nguyên. Theo màn đêm dần dần giáng lâm. Phồn tinh xuất hiện. Không có hậu thế xa hoa trụy lạc, chỉ có linh tinh ánh lửa đang nhấp nháy, mênh mông giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có hạng gia một nhóm người này. Sương đêm thâm hàn, mông lung sương mù dần dần bắt đầu tràn ngập, đầy trời tinh thần đều biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ nơi đóng quân ở giữa dần dần tràn ngập, ra một loại quỷ dị không khí, ngao ô. Thê lương mang theo bi thương sói chu ở trong màn đêm truyền đi rất xa. Tịch liêu cô đơn, trong doanh địa người tập mãi thành thói quen. Dã ngoại gặp được đàn sói gặp được dã thú vốn chính là bình thường sự tình. Nơi này nhưng không có rào chắn. Toàn bộ thiên địa đều là vườn bách thú. Cái Nhiếp ánh mắt yếu ớt, cùng trên đỉnh núi thét dài lang vương ánh mắt đối đầu. Một cái hắc bạch phân minh. Lạnh lùng vô tình, một cái lục quang yếu ớt, tàn khốc bạo ngược, đêm nay không dễ chịu lắm. Vượt qua thường nhân ánh mắt để cái Nhiếp nhìn thấy trong đêm tối một đoàn lại một đoàn di động. Bóng ma, còn có cái kia ngẫu nhiên xuất hiện u lục quang mang. Tàn khốc bạo ngược, muốn đoạt người mà phệ, mà đầu kia thống lĩnh hết thảy lang vương bên người. Có một đoàn thân cao rõ ràng không bình thường thân ảnh. Sói bình thường vai cao 60 đến 80 mm khoảng chừng. Lang vương khả năng cao hơn, nhưng cũng sẽ không vượt qua 1 mét. Mà cái kia một đoàn u ẩn cùng lang vương so ra rõ ràng cao hơn một đoạn. Hình thể cũng không có lang vương như vậy thon dài. Nhìn kỹ đi lên lúc, càng giống là một người. Chỉ là cả người hắn nhan sắc cùng đêm tối hòa làm một thể. Để cái Nhiếp đều khó mà phân biệt. Đồng thời cái kia một đoạn u ảnh con mắt chỗ đồng dạng tách ra hai đoàn u lục quang mang. Cùng bên người sói không có có chênh lệch. Giống như là một con sói đứng thẳng người lên. Đứng trên đỉnh núi. Lạnh lùng nhìn xuống cái này bên cạnh. Có cái gì không bình thường địa phương sao? Đường Huyền Minh không biết lúc nào tiến tới cái Nhiếp bên người. Đột nhiên mở miệng hỏi, ánh mắt của hắn không có cái Nhiếp như thế sắc bén. Không nhìn thấy trên đỉnh núi Lang Vương, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mịt mờ u ảnh. Ngươi cơ hội luyện kiếm tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,